Tuyệt đại long y, chương 26, C26, Tây Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là giả định táo bảo thì không cần tang chứng vật chứng. Bài trừ tất cả Lý Sơ Ảnh nói xong thì Lý Thanh Nham cũng bắt đầu tự hỏi. Cảm thấy con gái nói rất có lý. Lý Sơ Ảnh nói. Bố, con cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng một chút. Đổi với chúng ta hay anh ấy đó cũng là chuyện tốt. Bố thấy sao? Lý Thanh Nham cười khổ. Là bố cạn nghĩ, do bố tìm được cậu ta rồi có chút kích động, con nói rất đúng. Dù gì Lý Thanh Nham cũng là một ông trùm kinh doanh ở Trung Châu, vừa rồi nhiệt tình như vậy là vì bị niềm vui tìm thấy Triệu Lâm làm mụ mị đầu óc. Hiện tại được nhắc nhở, tất nhiên biết nên xử lý thế nào. Dù sao thì đạo lý, chi kỳ chi âm, bách chiến bách thắng, ông ấy vẫn biết, với lại, Lý Thanh Nham vẫn khá tự tin về vẻ đẹp của con gái. Những năm gần đây, số người tới nhà họ Lý cầu hôn, muốn làm quen nhiều vô số kể, trong đó không thiếu cậu ấm của các gia tộc lớn. Ông ấy không tin là Triệu Lâm không háo sắc, còn ở đây chăm sóc Diệu Diệu, bố đi giải quyết chuyện sau đó. Lý Thanh Nham dặn dò ngân gọn, kế tiếp ông ấy phải phái người điều tra tình hình của Triệu Lâm, ngoài ra còn phải cho người tìm mua dược liệu mà Vương Thánh Thủ cần. Dù sao trứng gà cũng không thể hết vào một cái giỏ được. Trong phòng nhanh chóng yêu tĩnh lại. Lý Sơ Ảnh bắt đầu giúp Diệu Diệu chải lại mái tóc rối bời, đồng thời nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại. Giận quá à, Lý Sơ Ảnh phồng mang trợn má như con cá nóc. Tên này, lần đầu tiên cô tỏ tình với đàn ông, đồng ý gả cho đối phương mà lại bị từ chối như thế. Đúng là đáng ghét, Lý Sơ Ảnh nghĩ tới đây, giận dữ nện lên giường hai cái. May mà Lý Diệu Diệu ngủ sâu, bằng không đã bị đánh thức rồi. Sau đó Trần Thi Mạn cũng tới, cô thấy Lý Sơ Ảnh tức giận thì cười hỏi, sao thế, ai chọc cậu giận, không có, chỉ là thấy bất công cho Diệu Diệu thôi, con bé còn nhỏ như vậy. Lý Sơ Ảnh bình tĩnh đổi chủ đề, chuyện riêng của mình thì cô chỉ nói với bố thôi. Sao cậu lại tới đây? Lý Sơ Ảnh chủ động hỏi, tớ không thể tới à, gì, thật sự là vì Diệu Diệu à, không phải là vì chồng chưa cưới gần ngay trước mặt kia chứ? Trần Thi Mạn nở nụ cười, không chịu tha cho bạn. Lý Sơ Ảnh nói, hầy, dù sao cũng rất phức tạp, tớ khó mà nói rõ cho cậu biết. Sao, người trong nhà lại ép cậu à? Trần Thi Mạn như nhận ra gì đó. Lý Sơ Ảnh cười khổ, nếu bố ép cô thì cũng tốt rồi. Mà vấn đề hiện tại là, nữ bằng lòng gả, nhưng nam không muốn cưới. Lý Sơ Ảnh không nhịn được mà bĩu môi. Thi Mạn, cậu cảm thấy trông tớ thế nào? Có thế coi là xinh đẹp không? Cái gì mà có thế coi? Trần Thi Mạn cười mắng. Nếu cậu không xinh đẹp thì khác nào triệt đường sống của những cô gái khác. Đám thiếu gia Trung Châu lén lập ra một danh sách gọi là Bách Hoa Phủ. Cô và Lý Sơ Ảnh đều có tên, nằm trong top 3 nữa. Mà Lý Sơ Ảnh gần như được công nhận là người đứng đầu danh sách vì không chỉ tính cách tốt đẹp mà còn cả thói quen giữ mình sạch sẽ, nên rất được lòng mấy cậu chàng kia. Nếu cậu là đàn ông, cậu sẽ chịu kết hôn với tớ chứ? Lý Sơ Ảnh chân thành hỏi. Trần Thi Mạn nghe thế thì cười duyên, ôm eo Lý Sơ Ảnh nói. Đừng nói tớ là nam, mà dù là nữ, tớ cũng thèm cái cơ thể này của cậu. Nhìn vòng eo nhỏ có thể nắm bằng một tay, nhìn đôi bồng đảo ngồn ngộn này đi, ha ha ha. Ui cha, làn da còn vừa trắng vừa mịn, tỏa ra mùi hương. Cách chương.